Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1037, đi đóng phim. Dịch lão đại, chuyện này ngươi thấy thế nào? Từ Minh Bố đẩy một chút chính mình kính khiên, ợ một hơi rượu hỏi, chính là quá lợi hại. Từ Minh Bố cũng thở dài một hơi nói, ta còn thực sự là không có nhìn thấy như vậy có thể uống người. Đúng đấy, ta cũng chưa từng nhìn thấy. Chu Dương cười hắc hắc nói, nếu không chúng ta cũng không cần ném đao, trực tiếp kéo hắn nhập bọn thế nào? Sau đó các ngươi liền mỗi ngày đều uống rượu không? Từ Minh Bố hừ một tiếng nói, to con sờ sờ tóc của mình, cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có khả năng này, nếu như có thể mà nói, được rồi, ta đây tình nguyện không muốn tại gặp được hắn. Bị qua chén người kia lúc này cũng tỉnh lại, nghe nói như thế, hắn vội vàng phủ nhận nói, nhả lời nói liền ra ngoài phun. Dịch Thông Thiên liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, liền thấy an người kia chạy như một làn khói ra ngoài. Ta có cái sự tình muốn nói một chút. Dịch Thông Thiên dừng một chút nói, chúng ta người tại đi thời điểm, đối phương đã không thấy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Trương Dương lái xe về tới công ty, mới vừa vào cửa nhìn thấy Tiền Thiên Sư ra tới. Tiền Thiên Sư, lên được sớm như vậy à? Trương Dương đối Tiền Thiên Sư cười một cái nói, không có chuyện gì làm, tự nhiên là lên được sớm. Tiền Thiên Sư cười một cái nói, cái kia Giang Tương phái ngươi giải quyết thế nào? Trương Dương lắc đầu đem tối hôm qua từng nói một lần. Ta hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không ta sai lầm. Trương Dương vuốt vuốt chính mình huyệt. Thái Dương nói, Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương nói như vậy, nhíu mày nói, dựa theo ngạch sự miêu tả của ngươi, hẳn là không sai, Tiền Thiên Sư ngươi gặp được mấy người bọn hắn. Tiền Thiên Sư suy tư một hồi nói, lão đại của bọn hắn hẳn là gọi Dịch Thông Thiên, người còn lại lại một cái gọi Từ Minh Bố. Đầu dùng tốt nhất, chỉnh lý tình báo cùng làm cục đều là hắn phụ trách. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đã Tiền Thiên Sư xác định như vậy, vậy đã nói rõ chính mình không có lầm. Như vậy Hạ Tinh Thần cũng là cùng bọn hắn một đám. Trương Dương cười cười, kém chút liền bị bọn họ lừa gạt. Xế chiều hôm nay lại đi một chuyến giã thành phố, xem bọn hắn có phải hay không còn tại cái chỗ kia. Trở về rồi, Hạ Lị Lị lúc này từ trên lầu cùng Trương Dương vẫy vẫy tay. Trương Dương hữu khí vô lực vẫy vẫy tay, khẽ gật đầu, Hạ Lị Lị từ phía trên đi xuống, nhìn Trương Dương nói, một đêm không có trở về, đi làm cái gì rồi? Trương Dương thở dài một hơi, cùng Tiền Thiên Sư liếc nhau một cái, hai người ha ha nở nụ cười. Hạ Lị Lị nhìn thấy hai người cười thành cái dạng này, nhẹ giọng hừ một chút, chuyện gì? Còn cần thừa nước đục thả câu sao? Trương Dương thở dài một hơi nói, thất bại, a. Hạ Lị Lị nghe nói như thế trực tiếp kinh hô ra tới. Tiền đều bị trộm, Trương Dương nhún vai nói, cái gì? A Minh lúc này cũng vừa hảo ra tới, nghe được lão đại nói như vậy, vội vàng đi tới, rốt cuộc là ai dám đầu lão đại ta Tiền? A Minh tức giận nói, ta tìm người đem bọn họ trực tiếp bắt tới. Trương Dương khoát khoát tay nói, không muốn bạo lực như vậy, chúng ta là công ty bảo an, có không phải hắc bang. A Minh thở dài một hơi, đặt ở trước kia dám trộm lão đại Tiền, đoán chừng sớm đã bị bọn họ trực tiếp tiến đến. Được rồi, người vẫn là nhanh lên đi làm việc công tác đi. Trương Dương cười cười, trực tiếp khiển đi A Minh. Nếu để cho gia hỏa này biết, nói không chừng thật đúng là sẽ đi đem bọn họ sạp hàng phá hủy. Nhìn thấy A Minh đi về sau, Trương Dương dừng một chút hỏi, Tiền Thiên Sư, ta chuẩn bị xuống buổi trưa lại đi hắn quầy hàng nhìn xem. Tiền Thiên Sư lắc đầu nói, không cần thiết, nếu như bọn họ muốn xuống tay với ngươi lời nói, khẳng định sẽ còn tìm ngươi. Lại nói, bọn họ có mấy người không rõ ràng, nhưng là ngươi đã nhìn thấy 5 cái. Tiền thiên sư dừng một chút nói, vì bảo hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ không phái ra cùng là một người. Trương Dương nghe xong câu trả lời này, do dự một hồi, nếu là bọn họ thật chỉ có 5 người, như vậy cùng có thể cùng chính mình gặp mặt, cũng chỉ còn lại có một cái Dịch Thông Thiên. Hắn suy tư một hồi, quyết định vẫn là muốn đi một chuyến, nếu như không đi lời nói, buổi chiều liền cùng ta đi một chuyến Tiêu Thôn đi. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, đi Tiêu Thôn? Trương Dương sửng sốt một chút, cái chỗ kia không đều đi qua một lần sao? Ta đi thử xem trận pháp kia còn có hay không những phương pháp khác sửa. Hạ Lị Lị cầm quả đấm nhỏ của mình nói, ta tìm được một cái phương pháp mới, có lẽ có thể thử xem. Tốt nhất đừng. Hệ thống cho Trương Dương một cái lời khuyên, làm không cẩn thận ngươi khả năng liền di di. Trương Dương nghe được hệ thống đề nghị, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chính mình bây giờ vận khí kém cỏi như vậy, chuẩn bị cho tốt khả năng quá nhỏ, vẫn là nghe hệ thống tốt hơn một chút. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Hạ Lị Lị a một tiếng, ta còn tưởng rằng Dương ca ngươi sẽ không đồng ý đâu. Hạ Lị Lị cao hứng nói, dù sao cái này nếu là có sai lầm, ngươi liền có thể đặc biệt không may. Trương Dương mộng một chút, mới vừa rồi là tại phù hợp hệ thống trả lời chắc chắn. Không cẩn thận làm Hạ Lị Lị tưởng rằng đồng ý ý nghĩ của nàng. Nếu là chính mình đặc biệt không may thì cũng thôi đi. Nhưng là khả năng này là liên quan đến chính mình sinh mệnh a. Cái kia Trương gia, tiến vào còn cho chính mình lưu lại như vậy sao phiền. Nếu là không tiến vào, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Trương Dương thở dài một hơi nhìn thoáng qua Hạ Lị Lị nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hạ Lị Lị cảm giác mình đã bị thật sâu lừa gạt. Không đều đã nói sao? Như thế nào còn lật lọng rồi? Không có, ta không nói gì. Hạ Lị Lị lắc đầu nói. Trương Dương thở dài một hơi, còn tốt chính mình đầy đủ cơ trí, làm bộ chính mình thất thần, không thì còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Trương Dương thở ra một cái, thế nhưng là Hạ Lị Lị sắc mặt liền không đồng dạng. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, buổi chiều lời nói, ta muốn đi Tiền Thiên Sư địa phương nhìn một chút, nhìn xem những người kia còn ở đó hay không chỗ nào. Trương Dương biết cái chính mình tìm lý do này có điểm gượng ép, thế nhưng là vô luận như thế nào, chính mình vẫn là trước tìm một cái lý do tốt, vạn nhất Hạ Lị Lị kêu la nữa làm hắn đi Tiêu Thôn. Trương Dương chính là thật không có cách nào. Hạ Lị Lị ồ một tiếng, cũng không có tiếp tục cùng Trương Dương thương lượng, ta trở về nghiên cứu thêm một chút. Đem ta cái nào ý nghĩ mới hảo hảo hoàn thiện một phen. Trương Dương nghe được Hạ Lị Lị nói như vậy, xấu hổ cười một tiếng nói, Hạ Lị Lị, cảm ơn ngươi. Hạ Lị Lị sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương sẽ còn cho nàng nói lời cảm tạ. Không có gì nha, tại Lang Băm mộ thời điểm, không có ngươi chúng ta còn chưa nhất định có thể ra tới đâu. Hạ Lị Lị híp mắt mỉm cười nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn Hạ Lị Lị trở về sau, hắn thở dài một hơi, ngươi xế chiều đi ta cái chỗ kia làm gì? Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương vừa rồi nói như vậy, hỏi Trương Dương, còn có thể đi làm cái gì? Đóng phim. Trương Dương nhún vai nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.